Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Cao Lê chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ chính hắn cũng không biết bản thân có bao nhiêu đáng sợ, Lê Trang có bao nhiêu đáng sợ. Đang ngồi chúng nhân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết Lê Trang có Vân Trung Thánh, có Nhất Chiêu Tiên, có Ngọc Diện Quỷ. Bọn hắn cũng biết Lê Trang trước đây không lâu toàn diệt Sa Na người quân đội, lại tại cực địa tiêu diệt hết Ưng Yêu. Thế nhưng là, nếu như ngươi thật để đám người này nói ra Lê Trang có bao nhiêu đáng sợ, không ai biết. Loại chuyện này vô cùng tốt tương tự mọi người từ các loại điện ảnh kịch bên trong nhìn thấy súng, nhìn thấy bom bạo tạc, thậm chí bom nguyên tử bạo tạc. Những vật này thông qua loa truyền tới, mặc dù mọi người biết những vũ khí này rất lợi hại, nhưng trên cơ bản cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại tại rất lợi hại phương diện bên trên. Nhưng những vật này có bao nhiêu lợi hại, kỳ thật ai cũng không hợp ý nhau. Trên thực tế, đừng nói là quân dụng bom, cho dù là một viên nắm đấm lớn pháo hoa gảy tại phụ cận bạo tạc, mang đến lực trùng kích đều đủ để làm cho người cả đời đều khó mà quên được. Cho nên ngươi để bọn này tại Thượng Kinh quý nhân nói ra Lê Trang có bao nhiêu đáng sợ. Bọn hắn kỳ thật đối Lê Trang đáng sợ không có bất kỳ cái gì một cái thực tế khái niệm. Cho nên ai cũng nói không nên lời. Sở Diệu âm hít sâu một hơi, lại thật dài thở ra, lắc đầu, nói, Lê Trang đáng sợ liền đáng sợ tại Lê Trang tất cả đáng sợ đều là vây quanh một người xuất hiện, đó chính là Cao Lê, mà Cao Lê thậm chí không có đem hắn cái kia đáng sợ để ở trong lòng. Bởi vì hắn thấy, hắn những này có thể toàn diệt Sa Na người cùng Ưng Yêu thủ đoạn, trên căn bản không đến mặt bàn, hắn vẻn vẹn chỉ là đang chơi đùa mà thôi. Nếu như giờ này khắc này Cao Lê tại, hắn sợ là lập tức tỉnh rượu, đồng thời cao giọng hô to, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò. Đáng tiếc là, Cao Lê lúc này cũng không tại, cho nên hắn chỉ có thể mặc cho bằng Sở Diệu âm cho mình gắn một cái thế ngoại cao nhân hình tượng. Chúng nhân đã hiểu Sở Diệu âm ý tứ, đáng tiếc bởi vì khuyết thiếu thực tế so sánh, cho nên cho chút triều đình quan lớn cùng các hoàng tử trong lòng bên trong thành lập được một cái thực tế ấn tượng là phi thường khó khăn. Nếu như khả năng, Sở Diệu âm thật nghĩ mang theo bọn hắn đi tự mình nhìn một chút Lê Trang đáng sợ. Lê Trang mỗi một lần biến hóa đều tại Sở Diệu âm ngay dưới mắt phát sinh. Có thể nói, ngoại trừ Lê Trang người bên ngoài, Sở Diệu âm liền xem như hiểu rõ nhất Lê Trang người. Nhất là Cao Lê cùng Linh Lung cũng cái gì đều không dối gạt nàng. Sở Diệu âm cho rằng, mình không thể cô phụ phần này tín nhiệm, đáng tiếc. Mọi người tại đây có thể nghe vào mấy phần cũng không biết. Nhất là Dự Vương, Sở Diệu âm hung hăng chừng Dự Vương một chút. Lúc này Dự Vương đã sớm bị Sở Diệu âm dọa sợ, lúc này lại chừng một cái, Dự Vương trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, còn tưởng rằng bản thân lại đã làm sai điều gì. Hoàng đế nhìn xem chung quanh, cười ha ha một tiếng, nói, tốt tốt, Diệu âm ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta cái này vốn là cho Cao Lê đón tiếp, kết quả nhân gia chính chủ uống gục đi. Chúng ta tại cũng không có ý tứ. Hôm nay muộn trước hết đến nơi đây đi. Diệu âm, ngươi đi theo ta. Những người khác, thời gian còn sớm. Các ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục đợi một hồi. Nói xong, hoàng đế đứng lên. Người phía dưới cũng đi theo đứng lên. Cung tiễn bệ hạ. Các ngươi tiếp tục đi. Hoàng đế mang theo Sở Diệu âm rời đi. Bát vương gia cười hắc hắc. Đối hai vị đại thần cùng mấy vị hoàng tử nói ra. Ai ô ô, bổn vương cũng cảm giác không thắng tửu lực. Cáo từ á, cáo từ á, tân 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Bát vương gia đi thong thả. Tốt tốt tốt, đi thong thả đi thong thả. Nhìn xem bát vương gia lung lay rời đi, một mực trốn ở chỗ bóng tối Lý Thiết Quyền nắm lấy nửa cái đùi cừu nướng vội vàng đi theo. Thứ này thế nhưng là Cao Lê mang về thảo nguyên mỹ thực. Thượng kinh ăn không được, mắt thấy hoàng đế đi, bát vương gia cũng đi. Hai vị đại thần nhìn xem mấy vị hoàng tử, cũng lập tức cáo từ. Dù sao cùng hoàng tử đi được quá gần, chung quy xảy ra vấn đề. Thế là, nơi này chỉ còn lại mấy vị hoàng tử. Hai mặt nhìn nhau, rốt cục, một vị hoàng tử bưng rượu chén. Xa xa đối dự vương nâng chén, đệ đệ kính ngũ hoàng huynh một chén. Dù sao ngũ hoàng huynh có thể là trên đời này một cái duy nhất dám ở trên chợ đen treo thưởng cao. Lê đầu người người, ha ha ha, nói chuyện vị này lục hoàng tử Sở Văn Diệp, nhìn thần sắc, tại tất cả hoàng tử bên trong cũng là nhất phát triển một cái. Dự vương khóe mắt run lên, nói, lục đệ ngươi nói bậy cái gì? Cao công tử, Nga không, Yến Nam Vương là quốc chi đống lương. Ta làm thế nào ra như thế bỉ ổi sự tình? Sở Văn Diệp cười hắc hắc, nói, hoàng huynh, dám làm không dám chịu sao? Dự vương nói, ngự rơi xuống vô phương mà thôi. Việc này, ta đã hướng Yến Nam Vương tạ lỗi. Sở Văn Diệp cười nói, đúng vậy a đúng vậy a, người kia cũng đã bị ngươi xử tử, thi thể chôn ở ngoại ô cái kia trong khe núi. Dự vương khóe mắt có chút lắc một cái, nói, lục đệ, ngươi muốn làm cái gì? Sở Văn Diệp cười nói, không làm cái gì, ngũ hoàng huynh đã sớm nói, ngươi đối này thái tử chi vị không hứng thú. Đáng tiếc, huynh đệ chúng ta mấy cái không có hoàng huynh ngài cao như vậy phong sáng tiết. Chúng ta biết ngươi trong bóng tối cũng làm không ít chuyện. Chúng ta cũng biết. Trước Yến Nam Vương cùng ngươi cũng có chút liên hệ, cho nên có thể hay không phiền phức ngũ hoàng huynh ngài hơi lui hai bước, không muốn cản trở ngài các huynh đệ tranh đoạt này thái tử chi vị đâu. Nghe Sở Văn Diệp nói như vậy, Dự Vương ngược lại cười, phụ hoàng không thèm để ý chúng ta cạnh tranh với nhau, cũng không thèm để ý thủ đoạn gì, muốn vì hoàng giả tự nhiên phải có nhiều loại thủ đoạn. Bất quá, các ngươi nếu là lấy vì dùng Cao Lê sự tình liền có thể uy hiếp được ta, các ngươi sợ là cũng nghĩ quá đẹp. Các ngươi bên trong, ai âm thầm cùng Sana người cấu kết, ai cùng Ưng Yêu nhóm có giao dịch, còn có ai âm thầm riêng tư gặp Đông Hải tướng quân đặc sứ. Ta cũng biết một chút, tay cầm loại sự tình này nha. Ai đối với nó một hai cái? Sở Văn Diệp cười ha ha một tiếng, nói, ai nha nha, ngũ hoàng huynh đừng nóng giận nha, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút. Bất quá, chư vị hoàng huynh nhóm, các ngươi nói, phụ hoàng như thế thích tam hoàng tỷ, chiếu cái này tư thế nhìn tới, chúng ta vũ quốc, tương lai, có thể hay không xuất hiện một cái nữ hoàng a? Sở Văn Diệp nói xong nhìn khắp bốn phía, lại chỉ thấy chung quanh các hoàng tử trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Chỉ có Dự Vương cười lạnh nói, Văn Diệp a, người này châm ngòi thủ đoạn vẫn là quá non một chút a. Người lão sư dạy thế nào đạo ngươi? Sở Văn Diệp cũng không tức giận, cười nói, dù sao lão sư ta không có dạy bảo ta chặt đứt bắp chân của mình biến thành người thọt. Các hoàng tử vui chơi giải trí, cãi nhau, nhưng bọn hắn đều biết, hết thảy đều là biểu tượng, hết thảy đều là thủ đoạn, lại xem ai trước không kềm được thần, ai trước ra hôn chiêu. Lúc này, hoàng đế thư phòng bên trong, đối mặt Sở Diệu Âm, Diệu Âm, nói cho ta một chút, cái này Cao Lê, đến tột cùng như thế nào? Hoàng đế một mặt kích động dáng vẻ. Sở Diệu Âm thở dài một hơi, nói, phụ hoàng a, nếu như ngươi thật thật cao hứng, ngươi nên ngay trước mặt Cao Lê khen ngợi hắn mới là. Ngươi bây giờ đến hỏi ta, có làm được cái gì? Hoàng đế một mặt xấu hổ, Sở Diệu Âm nhìn xem hoàng đế, bất đắc dĩ nói ra, Cao Lê người này, thông minh, lại thức thời, hắn vì không chọc giận người nghi kỵ, cũng coi là hao tổn tâm cơ. Lần này, hắn tốn hao to lớn, cơ hồ lấy sức một mình bình định phương Bắc hùng yêu chi loạn. Bên ngoài là cùng hùng yêu làm ăn, nhưng trên thực tế, lại là cho phụ hoàng ngươi đầu danh trạng. Như người như hắn, ta cho rằng, phụ hoàng hẳn là nhiều một ít tín nhiệm mới là, ta tin lấy hắn đâu. Hoàng đế cười nói, phụ hoàng bất quá là trước mắt đối cái này Cao Lê không có gì biện pháp. Không biết muốn thế nào xử trí mà thôi. Phụ hoàng tâm tư, ta hiểu, nhưng Cao Lê tâm tư, ta đoán không ra. Phụ hoàng nhìn xem nữ nhi, nhưng có gì khác biệt? Sở Diệu Âm mở ra tay, Cao Lê làm cho ngươi một bộ mới nhuyễn giáp, thật xinh đẹp. Hoàng đế khen, dù sao bộ này nhuyễn giáp thiếp thân lại khinh bạc, nhìn qua rất có lê trang phong cách. Hoàng đế không biết là làm bằng vật liệu gì, dù sao lê trang những cái kia vật ly kỳ cổ quái đông đảo. Hoàng đế cũng lười đi đoán, đây là tiểu bạch, Sở Diệu Âm nói, cái gì? Hoàng đế kinh ngạc, ta hiện tại có thể thời khắc duy trì tiên phong hình thái. Có thể thời khắc duy trì tu vi, cũng không cần lo lắng cho mình phảng phất dị loại. Sở Diệu Âm nói tiếp, cũng là Cao Lê. Vâng, cho nên, ta nói, phụ hoàng nếu là có thể cùng Cao Lê giao hảo, đối phụ hoàng, đối vũ quốc, đều là thiên đại chuyện may mắn. Ta tin tưởng Cao Lê không có dị tâm, hắn không truy cầu quyền lực, hắn một lòng chỉ muốn trở thành cự phú mà thôi. Linh Lung nói, tốt, a, phụ hoàng minh bạch. Hoàng đế nặng nề mà gật gật đầu. Sở Diệu Âm nhìn xem hoàng đế thần sắc, than nhẹ một tiếng, nói, vậy ta đi về nghỉ trước. Đi thôi. Nhìn qua Sở Diệu Âm rời đi, hoàng đế nhẹ nói một câu. Mặc dù thiên phú quá thường nhân, nhưng trung quy vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Nàng làm sao biết, là một người tài phú đạt đến đỉnh điểm, quyền lực dục vọng liền sẽ sinh sôi. Đợi đến khi đó, trên đời này, còn có ai có thể hạn chế lại hắn? Bát vương gia từ phía sau đi tới, cười nói, trung quy vẫn là cùng với nàng mẫu thân qua giống. Hoàng đế nghĩ nghĩ, nói, phá thiên quân đoàn như thế nào? Bát vương gia nói, hết thảy thuận lợi. Hoàng đế nói, vậy liền để Cao Lê lời đầu tiên mình chơi mấy năm đi. Lúc những cái kia thiên nhân đem chấm phá thiên quân đoàn chế tạo thành vô địch chi sư, chấm sẽ hào hào cùng Cao Lê tâm sự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN